Phong Hoa Tuyết, chương 8, Cẩm Lý Thành Đôi, góc truyện audio.com, nương, việc này để hạ nhân làm thì được rồi, nương lo lắng làm chi cho mệt nhọc đâu. Từ ngày được Mộ Dung Đường tác hợp ở chú kiếm phòng, Lạc Hành Vân thể hiện tâm ý, hai người đã được định hôn. Ngay cả ngày thành hôn cũng đã chọn, là ngày 10 tháng 6. Triệu Uyển Như tất nhiên là cao hứng, kêu hạ nhân đi mua hơn 10 thước tơ lụa hảo hạng, muốn tự tay làm vài bộ y phục mới cho Mộ Dung Tuyết. Mộ Dung Tuyết dường như cũng thay đổi, không ra ngoài náo loạn, ngược lại im lặng ngồi cạnh Triệu Uyển Như học nữ hồng. Nương không biết mệt, nữ nhi bảo bối của ta xuất gia, đương nhiên muốn đích thân làm, giao cho người khác ta còn phải lo lắng đâu. Nữ nhi, về sau là vợ người ta, không thể làm việc lỗ mãng nữa, cũng không được giở tính trẻ con. Còn phải, hoàn thành trách nhiệm của một người vợ, giúp đỡ trượng phu, biết không? Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng gật gật đầu, con biết rồi. Nương, thành hôn xong con có thể cùng Hành Vân đến Hồ Điệp Cốc không? Hồ Điệp Cốc, nương chưa từng nghe qua. Tuyết Nhi, đó là nơi nào? Con cũng không rõ nữa. Nghe Hành Vân nói, nơi đó có rất nhiều hồ điệp xinh đẹp, lớn có nhỏ có con lớn cỡ bánh xe vậy, có thể nói là kỳ quan. Con từ nhỏ đến lớn đều ở Ngự Kiếm Sơn Trang, chưa từng ra khỏi cửa, nên rất muốn đến đó một lần. Nương, chờ con thành thân xong có thể đi không? Ha ha, thành thân xong chính là người của trượng phu, đương nhiên phải theo trượng phu con rồi. Con cũng lớn rồi, cha và nương sẽ không quản con nhiều nữa. Nương thật tốt, ai nha, Mộ Dung Tuyết tay run lên, kim đâm vào đầu ngón tay, máu đỏ liền chảy ra. Triệu Uyển Như vội, vàng thả khung thêu trên tay, cầm khăn bao ngón tay nàng lại. Cẩn thận một chút, làm sao có thể phân tâm đâu. Nhìn Triệu Uyển Như tươi cười tự ái, cái mũi Mộ Dung Tuyết ê ẩm, vươn tay ôm lấy mẫu thân nhà mình. Nương, con rất luyến tiếc nương, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, đây là lẽ thường. Hiện tại con có thể tìm được một người có thể phó thác nương thực vui mừng. Hành Vân đứa nhỏ này không phải người có ý xấu, hiểu chuyện lại đúng mực, biết hắn sẽ không ủy khuất con, cha con và nương cũng thực yên tâm. Con chỉ cần nhớ là con vẫn còn một nơi để về. Nếu nhớ nương, thường quay về thăm là được. Nương, nương cùng cha sống với nhau nhiều như vậy năm, vui vẻ sao? Mặc dù có thời điểm chúng ta cũng sẽ phát sinh tranh chấp, nhưng nương biết cha con chính là người mạnh miệng mềm lòng. Hắn rất quan tâm nương, chỉ là chưa bao giờ nói. Bên ngoài là trang chủ Ngự Kiếm Sơn Trang, ở nhà lại là trượng phu thể thiếp, cả đời có thể gặp được một người thật tình đối đãi mình, chính là cực kỳ may mắn. Cha con à, kỳ thật hiểu rõ con nhất, ngay cả một câu răn đe cũng không nói, ca ca con thế nhưng đã ăn không ít răn dày. Hắc hắc, kia ca ca không phải thực ghen tị con sao? Mộ Dung Tuyết híp mắt cười, ca ca khi nào thì thành thân đâu? Trong sách nói, ca ca chưa thành thân, thì con cũng không được thành thân mà. Triệu Uyển Như xoa đầu nàng. Mấy ngày trước đây cha con đã báo tin cho Vũ Nhi, đến cuối tháng, Vũ Nhi sẽ trở về. Hơn nữa, còn có thể mang về cho con một tẩu tẩu tương lai. À, ca ca cũng có người thích sao? Hai mắt Mộ Dung Tuyết tỏa sáng, tẩu tẩu xinh đẹp sao? Con thật muốn nhìn thấy nàng sớm một chút à, đến lúc đó sẽ gặp thôi mà. Hơn nữa ta và cha, còn có thương lượng qua, hôn lễ của các con, sẽ cùng một ngày. Mộ Dung Tuyết liền đỏ mặt, nương, sao nương không nói trước với con chứ? Này, cái này gọi là con như thế nào không biết xấu hổ thôi, đến lúc đó bị so sánh với tẩu tẩu thật xấu hổ a. Tuyết Nhi nhà chúng ta như hoa như nguyệt, ai gặp được không khen ngợi chứ. Ngự Kiếm Sơn Trang xong hỉ lâm môn, đây là mừng vui gấp bội a, chờ tiếp qua một năm, nương có thể được bế hai tôn tử rồi. Nương, người ta còn chưa có gả ra ngoài đâu, nương nói xa quá. Ha ha ha, nương không nói nữa, nương không nói nữa. Xem con kìa, mặt đỏ ửng hết rồi, nói nữa con ôm mặt chạy mất. Chờ công chuyện của cha con xong hết, chúng ta đến Hương Sơn tự thắp một nhén hương, thuận tiện đi xem lê hoa, được không? Ừ, được ạ, Mộ Dung Tuyết cũng không ngẩng đầu, hết sức chuyên chú vào việc. Thêu khăn, Triệu Uyển Như xem bộ dáng nàng thật sự chuyên tâm, tò mò xem thử Tuyết Nhi cho nương nhìn xem con thêu cái gì. Nàng kéo cái tay đang che lại của Mộ Dung Tuyết, thấy được trên nền khăn trắng được thêu một đôi cá chép. Editor thấy được dịch là cá chép coi, mặc dù không thể nói là trông rất sống động, nhưng đường cũng may tinh tế, có thể thấy người thêu đã dồn hết tâm ý, bên dưới tấm khăn còn có thêu một chữ Tuyết. Màu đen nhỏ, thật khá, Tuyết Nhi, cá chép này có một đôi, vậy khăn này chắc cũng có một đôi đi. Mộ Dung Tuyết ngượng ngùng gật gật đầu, là còn có một cái, trên đó thêu tên của hắn. Nương, nương thấy con thêu có đẹp không? Hắn có thể thích hay không? Tặng cho người ta vật gì đó, cốt không phải ở đồ vật mà ở chỗ nó bao hàm thâm ý, chỉ cần là người mình thích đưa cho dù con dùng hương hàng. Mây tre lá trước thảo tặng, hắn cũng sẽ vui mừng. đây là lần đầu tiên nương thấy Tuyết Nhi để ý một người đến thế. Nghe xong lời Triệu Uyển Như, Mộ Dung Tuyết kiên định rất nhiều, vuốt đôi cá chép trên khăn tay, mỉm cười ngọt ngào. Nếu hắn thấy được sẽ là có biểu tình gì đâu. Tránh ra, mau tránh ra, cẩu nhân mắt mù sao? Hai thị vệ tiên phong vung roi giải tán dân chúng ở trên đường, làm người đi đường phải ép sát vào hai bên. Phía sau là một cỗ kiệu tám người mặc áo lam phiên chậm rãi đi tới, tận lực làm cho kiệu không rung lắc. Theo sau cỗ kiệu còn có tiểu đội quan binh mang đao, vừa thấy liền biết người trên kiệu không phải nhân vật tầm thường. Uy, thị vệ tùy tay bắt tiểu ca ven đường hỏi, nơi này cách Ngự Kiếm Sơn Trang còn xa không? Từ nơi này đi thẳng phía trước qua khu chợ, rồi đi thêm năm. Dặm nữa, tiểu ca ngón tay run run chỉ về phía nam, lại bị hắn đẩy ra, phịch mông xuống đất. Trang chủ, Đinh Văn vội vàng chạy vào thư phòng. Trang chủ, Lục Vương gia đến đây. Mộ Dung Đường buông sách trong tay xuống, nhíu nhíu đầu mày. Sao hắn lại tự mình đến đây? Đi, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Vừa đến giữa sân, thị vệ đã nghênh Lục Vương gia tiến vào đại sảnh. Những thị vệ còn lại thì thủ hộ ngoài cửa. Lục Vương gia đại giá quang lâm, Ngự Kiếm Sơn Trang thật may mắn. Vương gia, đã nói sẽ để ta tự mình mang kiếm tới. Sao ngài lại đến nơi này? Công Tôn Sở cầm nhận chén trà từ hạ nhân, nhẹ nhàng thổi, đặt ở bên môi thản nhiên nhấp một ngụm, vừa mở miệng đã mang theo sự kiêu ngạo của hoàng gia. Đều như nhau cả thôi. Mộ Dung Trang chủ, nếu kiếm đã làm xong, liền mang đến đây đi, bổn. Vương còn có việc, thỉnh Lục Vương gia chờ ta lập tức mang đến. Mộ Dung Đường phân phó nha hoàn dâng lên chút điểm tâm Công Tôn Sở chính mình quay lại thư phòng. Đến bên trong cùng giá sách di chuyển bình hoa phía trên, chỉ nghe thanh âm cót két vang lên, giá sách lập tức di chuyển qua một bên, hiện ra một cửa gỗ nhỏ phía sau. Các bảo kiếm sau khi hoàn thành đều được cất giấu ở đây, chỉ cần lấy ra, giao cho Công Tôn Sở liền ổn thỏa. Nhưng, khi Mộ Dung Đường vào mật thất liền phát hiện thượng kiếm vốn phải nằm ở giá gỗ được phủ khăn hồng thế nhưng chẳng biết đi đâu. Hắn tìm mấy lượt ở mật thất không hề thấy dấu vết bị đụng chạm. Hôm qua rõ ràng hắn đã bỏ kiếm vào nơi này, như thế nào lại không thấy? Buổi tối trong sơn trang đều có hộ vệ tuần tra, thư phòng có động tĩnh làm sao không có phát hiện? Còn có, đảo, tặc kia sao biết được mình cất giấu kiếm ở chỗ này? Mồ hôi lạnh dần dần thấm ướt sau lưng, từng nghe Công Tôn Sở không phải là quân tử rộng lượng, thiếu một ít tiền cũng nhất quyết đòi lại, huống chi bây giờ bảo kiếm bị đánh mất, hắn nhất định sẽ không dễ dàng buông tha Ngự Kiếm Sơn Trang. Nhưng là hiện nay, lại tìm không có biện pháp biến ra thêm một thanh kiếm, nên làm thế nào cho phải? Lão gia, Lục Vương gia muốn ta đến giúp ngài, hỏi lão gia tìm được kiếm chưa? Mộ Dung Đường áp chế nôn nóng trong ngực, ta đã biết, nói cho Vương gia ta lập tức đi qua. Công Tôn Sở nhìn Mộ Dung Đường tay không trở về, sắc mặt liền trầm xuống, mày kiếm nâng cao, Mộ Dung trang chủ, ngươi đây là ý tứ gì, kiếm đâu? Mộ Dung Đường do dự một chút, khom lưng nói, Vương gia, bảo kiếm, đã đánh mất. Bụp, tay dùng sức bóp nát, cái chén, nước trà mang theo mùi thơm ngát văng ra. Công Tôn Sở vỗ cái bàn đứng lên, trợn mắt nhìn, bổn vương ở chỗ này chờ ngươi hồi lâu, ngươi lại nói với bổn vương kiếm đã đánh mất. Vậy ngươi nói cho ta biết kiếm rốt cuộc chạy đi đâu, chẳng lẽ nó lại tự mọc cánh bay đi? Chuyện này quả thật là ta sai, kiếm là mất ở Ngự Kiếm Sơn Trang, còn để vương ra tay không một chuyến, tại hạ thật sự xấu hổ. Ta chắc chắn phái người cha rõ việc này, nếu vương gia nguyện ý ta lập tức tranh thủ làm lại một thanh kiếm y đúc rồi sẽ gửi tặng vương gia 10 thanh hảo kiếm cùng 100 khối ngọc kỳ lân. Vương gia xem như vậy được không? Được cái rắm. Mộ Dung Đường, bổn vương tự mình tới lấy kiếm, ngươi không chỉ có lãng phí thời gian của bổn vương, còn muốn trêu chọc bổn vương. Ngươi bất quá chỉ là một kẻ, giang hồ mãng phu cũng dám lớn mật như thế. Tuy nói Ngự Kiếm Sơn Trang nổi tiếng giang hồ, nhưng theo ta được biết, đến thời của cũng không lợi hại như vậy đi. Hừ, cỡ nào thì cũng là rèn sắt mà thôi. Đinh Văn nghe vậy cảm thấy lửa giận nổi lên, nâng tay muốn rút kiếm, bị Mộ Dung Đường cản lại, dùng khẩu hình nói, đừng xúc động, nếu hắn bị thương ở Ngự Kiếm Sơn Trang, giang hồ cùng triều đình sẽ dấy lên một trường ác đấu. Xin hỏi Lục Vương gia, ngài muốn như thế nào mới có thể vừa lòng? Công Tôn Sở đảo mắt cười lạnh nói, ta nghe nói, Ngự Kiếm Sơn Trang các ngươi có một quyển tuyệt thế kiếm phổ. Nếu ngươi thành tâm xin lỗi, liền đem bản kiếm phổ kia tặng cho ta đi. Tuy nói Mộ Dung gia không phải thiên hạ đệ nhất nhưng công phu này cũng có thể chen vào thiên hạ đệ tam đi. Mộ Dung kiếm pháp chính là bí quyết tổ, truyền của Mộ Dung gia, không thể ngoại truyền. Vương gia cũng biết Ngự Kiếm Sơn Trang nổi tiếng dùng kiếm, nếu kiếm pháp còn không thể so với người bên ngoài không phải sẽ làm trò cười cho thiên hạ sao? Bất quá, nó cũng không thần kỳ như lời đồn đại, chỉ là có thể làm cho người Mộ Dung gia cường tâm kiện thể khi cần có thể tự bảo vệ mình. Tuyệt thế kiếm phổ đều là người nhàn hạ vô sự đồn đãi bậy bạ. Vương gia công phu rất cao, còn cần phải để tâm đến một cuốn kiếm phổ sao? Ngài chắc là muốn cùng ta nói chuyện cười. Bị câu này chặn miệng, Công Tôn Sở nheo lại ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Mộ Dung Đường, ngoài miệng lại nói, điều này cũng đúng. À, người bên ngoài nghe xong, lại cho ta là vì kiếm phổ nhà ngươi gây hấn gây chuyện. Vừa rồi những lời này đều là lời nói đùa, trang chủ trăm ngàn lần không cần. So đó, tốt xấu ta cũng là người hoàng tộc cũng muốn khoan hồng độ lượng một chút. Kia, như vậy tốt lắm ta cho ngươi ba ngày, có thể lại làm ra một thanh kiếm như thế ta liền bỏ qua chuyện cũ. Nhưng sau ba ngày nếu làm không được hừ, Mộ Dung trang chủ, đừng trách ta khởi binh vấn tội. Mộ Dung Đường ôm quyền, đa tạ vương gia giơ cao đánh khẽ. Thỉnh vương gia yên tâm, trong vòng ba ngày ta chắc chắn tự mình đưa bảo kiếm đến. Công Tôn Sở hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Thị vệ bên ngoài nhất nhất lui lại, Mộ Dung Đường theo ở phía sau đưa hắn ra đại môn. Đến cổng, Công Tôn Sở vén rèm lên nói một câu, Mộ Dung trang chủ, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hứa hẹn của mình. Tất nhiên nói được thì làm được. Gặp Lục Vương gia kia nghênh ngang ly khai, Đinh Văn lo lắng bước tới vài bước, trang chủ thời gian ba ngày làm sao đủ. Chấm, Mộ Dung Đường khoát tay, việc này không phải chúng ta có thể làm chủ. Người nhanh đi nói cho thợ ở chú kiếm phòng, dừng mọi việc đang làm, chiếu theo bản vẽ kia, một lần nữa tạo ra một thanh kim long bảo kiếm đến. Vâng, nô tài hiểu rõ, nhưng là ta cuối cùng cảm thấy Lục Vương gia sẽ không dễ bỏ qua như vậy. Chúng ta để mất kiếm, hắn một chuyến tay không, rõ ràng là nổi trận lôi đình, bỗng nhiên liền thay đổi thái độ, còn như vậy sảng khoái muốn chúng ta chế lại kiếm, có thể hay không là. Cho dù tâm tư hắn như thế nào ngoan độc, hắn cũng là một vương gia, là người hoàng gia, cũng sẽ cố kỵ ảnh hưởng bên ngoài. Ngươi nhanh đi, Vũ Nhi sắp trở lại, chuyện của hắn cùng Tuyết Nhi không thể chậm trễ. Ta cũng không muốn có thêm chuyện phát sinh. Vâng, Đinh Văn vội vàng xuyên qua hành lang đi về phía chú kiếm phòng. Ngồi trên mái nhà, Lạc Hành Vân nhìn nhất cử nhất động của Mộ Dung Đường trong phòng, cuốn gọng cỏ quanh tay, dùng sức nghiến chặt. Lâm Tư Sở cau mày ngồi ở một bên, ta nghe nói trang chủ Ngự Kiếm Sơn trang muốn ngươi làm gì, đây là thật chăng? Ân, Lạc Hành Vân gật gật đầu, không biết suy nghĩ cái gì. Sư tỷ, ngươi điên rồi sao? Ngươi là nữ tử, nàng cũng là nữ tử, làm sao thì có thể thú nàng làm vợ? Đón dâu cũng không phải chuyện đùa đâu, ngươi còn nháo đến như vậy, khi nào thì mới xong việc đây? Lạc Hành Vân nhìn nàng một cái, ngả người nằm xuống. Tức giận đến vậy làm cái gì, đấy cũng đâu phải chuyện gì to tát. Lâm Tư Sở mở to hai mắt nhìn, không phải chuyện gì to tát. Vậy ngươi nói cho ta biết chuyện nào sẽ to tát, ngươi phải đi làm phu quân của người khác mà không lo lắng sao, đều là họa do ngươi cài nam trang đấy. Chẳng lẽ là, sư phụ giao cho ngươi nhiệm vụ gì bí mật ngươi không làm không được sao? Lạc Hành Vân có chút bực mình, Tư Sở ta đã nói rồi, việc này về sau ta sẽ giải thích với ngươi. Hiện tại không nên hỏi nhiều như vậy, không còn việc gì nữa thì hãy đi về trước đi, đừng để Ngự Kiếm Sơn Trang phát hiện ngươi, xem ngươi thành đạo tặc trộm kiếm. Ngươi, Lâm Tư Sở một bụng ủy khuất phát tiết không được, từ khi gặp Mộ Dung Tuyết kia, nàng liền phát giác sư thì thay đổi, không hề giống như trước quan tâm nàng sủng ái nàng, luôn một mình ngồi ngẩn người còn luôn xem nhẹ lời nói của mình. Nghĩ nghĩ, nước mắt trực trào, ở hốc mắt dạo một vòng. Nàng hừ lạnh một tiếng xoay người phi xuống mái hiên, Lạc Hành Vân giờ phút này mới ý thức được lời của mình vừa rồi có chút quá phận, ngồi thẳng dậy muốn đuổi theo. Nhưng khi đứng lên, thấy Mộ Dung Tuyết theo Triệu Huyền Như trong phòng đi ra rồi dừng lại, tâm tình nàng tựa hồ tốt lắm, một đường đi tới miệng lẩm nhẩm tiểu khúc. Nàng ngừng động tác, ánh mắt không chuyển nhìn thân ảnh màu lam sôi nổi kia, tâm buồn phiền chậm rãi bình tĩnh trở lại. Cũng không biết lần này Ngự Kiếm Sơn Trang có phải sẽ gặp phải phiền phức lớn hay không. Cách chương,